Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 44. Tiểu Hà mới lộ đầy góc, phân tổ thời điểm cũng không phải tân sinh ở đồng thời, học sinh cũ ở đồng thời, mà là tất cả mọi người đều chuyển hướng Sawamura, Miyuki, Kominato, Kuramochi Sido cao trung trước đập thứ tư batter phân đến trong một tiểu tổ. Với bọn hắn quyết đấu picture là Tuzu tốc độ bóng rất nhanh, xen vào 135 km đến 140 km, trong lúc đó đơn thuần xem bóng tốc đã đến trở thành picture đạt tiêu chuẩn, tuyến người này khống chế bóng cũng không sai. Tuy rằng không làm được Sawamura, Kawakami như vậy tinh chuẩn, thế nhưng trong ngoài góc là có thể phân chia ngoài ra. Hắn còn có không sai cover tiến vào cao trung sau khi còn mình luyện sẽ trên up không cân nhắc. Đánh bóng nhân tố, đơn thuần nhìn hắn ném bóng. Hiện tại Tuzu cũng là rất có tư chất, những này số liệu mặc kệ phóng tới cái nào đội bóng bên trong cũng đều nói còn nghe được, cũng không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng cùng Seido cao trung hiện tại ba cái picture so sánh, Tuzu có thể ở picture trên gò có làm độ khả thi liền thực sự không cao, mặc kệ là tốc độ bóng, quy lực bóng vẫn là cầu biến hóa hắn kém đều không phải nhỏ tí tẹo, đừng nói cùng Sawamura Eijun, Furuya Satoru như vậy không phải nhân loại đem so sánh, coi như là cùng Kawakami so ra, hắn cũng ít nhất chênh lệch hai cái cấp độ chênh lệch. Hoàn toàn có thể nói là khác biệt một trời một vực, cái này cũng là Tuzu sở dĩ sẽ bỏ qua trở thành pitcher nguyên nhân, đặc biệt là ở năm nay người mới sau khi đi vào. Hắn cái cảm giác này càng rõ ràng, cứ việc cho đến bây giờ, Vương Tỳ cùng cái khác hai cái người mới vẫn không có chân chính ở ném bóng lên bày ra cảm giác tồn tại, trừ bọn họ ra bốn cái ở ngoài. Cái khác có một cái tính một cái. Tất cả đều là người mới, Vương Tỳ, Yuki, Yuikaru, Mura, Takuma, Kagami, những tên kia đã lên trọng điểm danh sách sao? Coi như kẻ ngu si cũng có thể thấy. Vào lúc này, bọn họ sáu cái bị phân ở Sawamura cùng Miyuki tổ này là vì cái gì? Người chung quanh đều ở xì xào bàn tán. Bọn họ này mấy cái nhưng không phản đối, kỳ thực mọi người đoán không có sai. Đến hiện tại tân sinh cũng tới một quãng thời gian, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nên quan sát cũng đã quan sát được, tuy nói tuyệt đại đa số tân sinh còn ở thích ứng cao trung luyện tập tiết tấu, cùng với nỗ lực tăng lên chính mình thể lực, nhưng luôn có như vậy mấy cái tài năng xuất chúng. Biểu hiện khác với tất cả mọi người, liền nói thí dụ như cố ý bị lấy ra đến này 6 cái. Liền phi thường không bình thường, bọn họ đều là ở tân sinh luyện tập bên trong bộc lộ tài năng tồn. Tại đem bọn họ cùng Miyuki, Sawamura vân ở một tổ ngoại trừ coi trọng bọn họ ở ngoài, cũng là muốn cho bọn họ một hạ mã uy, đừng tưởng rằng tự cái có cỡ nào ghê gớm. Các người còn kém xa đây. Điểm này nói những học sinh mới một chút đều không có cảm giác đến. Đương nhiên không thể, trên thực tế bọn họ đều cảm giác được, nhưng cũng đều không để ý, lập chí muốn hướng về đội một khởi xướng xung phong, bọn họ sẽ sợ cùng đội một chính diện quyết đấu sao? Đương nhiên sẽ không, cơ hội như thế bọn họ muốn tìm cũng không tìm tới. Nơi nào sẽ sợ sệt? Nhìn mắt nhìn chằm chằm những học sinh mới, Sawamura cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng, có như thế một đám tử đâm đầu học đệ. Kỳ thực cũng rất sầu người, đặc biệt là Mura. Hắn nhìn về phía Miyuki ánh mắt, thật giống như sói đói nhìn chằm chằm chính mình con mồi, ngươi xem, hắn có phải là ở chừng ta? Miyuki chủ động tiến đến Sawamura bên người, lặng lẽ chỉ Mura, hỏi bên người Sawamura. Sawamura liếc mắt nhìn sang, không ngoài dự đoán, quả nhiên thấy một đôi hung tợn ánh mắt, nào có đây chỉ là tiểu học đệ đối với ngươi sùng bái. Như thế vô nghĩa, chính ngươi tin sao? Không tin a, chính ngươi đều không tin. Tới nơi này lừa gạt ta, nhàn rỗi không chuyện gì, lừa gạt kẻ ngu si chơi thôi, đi ngươi. Hai người lẫn nhau trêu chọc vài câu. Sawamura Eijun cũng là một mặt làm khó dễ Okumura Kosu sẽ nhìn người như thế. Cũng không có nghĩa là hắn có cái gì ác ý, ánh mắt của hắn vốn là như vậy âm u. Một lúc kiểm tra thời điểm chú ý hạ thủ lưu tình, bắt đầu kiểm tra trước. Làm đội trưởng Miyuki Kazuya chủ động tiến đến Tuzu bên người. Cùng Tuzu thấp giọng thầm nói, tuy nói Tuzu ném bóng thực lực ở hiện tại Seido cao trung bên trong không đáng nhắc tới, nhưng cơ bản thực lực vẫn có Miyuki Kazuya có thể không hy vọng. Tiểu các học đệ vừa bắt đầu liền chịu đựng trọng đại đánh bóng, mới bắt đầu đánh bóng. Toàn bộ hạn định ở bên ngoài góc, không chỉ có để Tuzu hạ thủ lưu tình, đồng thời còn hạn định ném bóng phạm vi. Đây là điển hình định điểm kiểm tra, nếu như vào lúc này tân sinh vẫn không có nhận ra được, đây là bọn hắn một vòng cuối cùng sát hạch, như vậy bọn họ cũng là trắng lăn lộn, vốn cho là mùa xuân giải thi đấu trước sẽ không có cơ hội đây, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có xung kích chủ lực cơ hội. Yuikaru 10 phân hưng phấn nói, hắn phi thường rõ ràng Seido cao trung hiện ở đây sao làm ý nghĩa, đây là cho bọn họ làm một vòng cuối cùng kiểm tra, tuy rằng không biết kiểm tra sau khi thông qua sẽ có ra sao khen thưởng, nhưng có thể gây nên huấn luyện viên cùng huấn luyện viên coi trọng. Này nhưng là có thể khẳng định, không nói những khác, chỉ là này một cái liền đầy đủ để hắn toàn lực ứng phó này mấy cái tân sinh bên trong. Liền không có người nào là chân chính ngu ngốc, bọn họ rất nhanh đều hiểu Kataoka huấn luyện viên như thế làm ý nghĩa. Từng cái biểu hiện cực kỳ phối hợp, trước tiên đứng lên batter box. Đương nhiên là học sinh cũ, hi ha. Cái thứ nhất lên sân đánh bóng Kuramochi, sắc mặt ung dung đem cầu trực tiếp đánh tới ngoài sân ở hắn vung chày trong quá trình. Thật giống như hạ bút thành văn như thế. Ung dung đòi mạng, hắn biểu hiện như vậy, đúng là đem những học sinh mới cho sợ hết hồn. Trước kia xem Kuramochi Yuichi ở trên cầu trường thời điểm tranh tài, bọn họ cho rằng Kuramochi đánh bóng thực lực khá là bình thường, bây giờ khoảng cách gần quan sát, thật giống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Kuramochi Yuichi ở vung lên trong tay mình chày thời điểm, động tác 10 phân gọn gàng nhanh chóng, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến, không biết ở trong đáy lòng luyện tập qua bao nhiêu lần mới có thể có như vậy hiệu quả. Theo sát phía sau lên sân chính là Kominito Haruichi, nhìn thấy hắn lên sân đánh bóng, Miyuki Kazuya trực tiếp đưa ra nhiệm vụ, đem cầu đánh tới shortstop phía sau batter box lên. Kominito Haruichi bình tĩnh gật gù, vèo đối mặt bay tới bóng chày, không chút hoang mang vung lên trong tay mình chày, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp xuyên qua đến pitcher cùng chốt gôn ba trung ương, cũng chính là shortstop vị trí, bóng chày ở shortstop phía trên 2-3 mét vị trí, đẹp đẽ bay qua. Tình cảnh này để tân sinh cũng rất kinh ngạc, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào a. Tuy nói bọn họ cũng có thể ở một mức độ nào đó tiến hành điều khiển, thế nhưng như Kominato Haruichi điều khiển như thế tinh chuẩn nhưng là không làm nổi, nha. Những học trưởng này quả nhiên không có kẻ đầu đường xó chợ, Takuma cực kỳ cảm khái thầm nói, tuy nói lúc trước hắn thì có cảm giác như vậy nhưng thật sự như vậy. Thương lượng trực tiếp tranh tài cảm giác vẫn là rất không giống nhau, thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như là trước, xem ra cảm giác tồn tại cũng không phải rất mạnh, học trường chân thực thực lực cũng rất không bình thường, thân là toàn quốc bá chủ. Chủ lực tuyển thủ không có thực lực như vậy mới kỳ quái chứ. Vương Tỳ đều là một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, chỉ có điều ở ánh mắt của hắn nơi sâu xa nhiều hơn mấy phần nóng lòng muốn thử, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gia nhập Seido cao trung đội 1, chỉ cần là tiến vào đội 1, là có thể mỗi ngày cùng những này tên lợi hại cùng nơi chơi bóng theo sát phía sau lên sân đánh. Bóng chính là Miyuki, Bing. Hắn trực tiếp gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài Homerun. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Miyuki Kazuya thật giống là một việc nhỏ không đáng kể, như không có chuyện gì xảy ra trở lại khu nghỉ ngơi đến lúc này. Những học sinh mới sắc mặt rốt cục có biến hóa, nguyên bản bọn họ đều là nóng lòng muốn thử. Hiện ở một cái đang nhận được chấn động tu du tốc độ bóng. Tuyệt đối không chậm ném bóng cũng rất sắc bén, có thể như vậy ném bóng. Ở Miyuki Kazuya trong tay, hoàn toàn không có lật lên bất kỳ bọt nước, liền bị gọn gàng nhanh chóng trực tiếp nghiền ép học sinh cũ bên trong cái cuối cùng tiếp thu. Kiểm tra chính là Sawamura, đối với ta liền không cần hạ thủ lưu tình. Hắn lên sân sau khi, trực tiếp mở miệng nói rằng lấy hắn cùng Tu Du quan hệ. Hai người không cần quá nhiều giao lưu, liền có thể rõ ràng ý tư lẫn nhau. Tu Du trịnh trọng nhìn Sawamura Eijun gật gù, tuy rằng hắn cũng biết chính diện quyết đấu kết quả khả năng không phải quá tốt thế, nhưng có thể cùng Sawamura Eijun đường chính chính quyết đấu một lần, trong lòng hắn vẫn là tràn ngập chờ mong. Đến đây đi, đến đây đi. Thời khắc này Tu Du trên người phát sinh rõ ràng biến hóa. Trong một năm trước, Tu Du có thể nói là ở Seido nằm gai nếm mật, hắn trải qua cay đắng, không có cách nào hướng về bất kỳ ai đi kể ra. Bây giờ rốt cục có cơ hội, cố gắng bày ra một phen, vẫn là theo quy củ đến đây đi. Một lần địa tăng lên, mắt thấy hai người mũi nhọn đấu với đao sắc liền đối đầu. Miyuki Kazuya đột nhiên mở miệng nói rằng huấn luyện viên cố ý đem bọn họ phân đến một cái tổ bên trong, cho những học sinh mới hạ mã uy là chuyện đương nhiên, nhưng là cái này hạ mã uy cũng phải thích. Lượng vạn nhất cái này hạ mã uy quá dụng lực lớn hơn, kết quả kia liền rất nguy. Cân nhắc đến điểm này, Miyuki Kazuya trực tiếp mở miệng đánh gãy Sawamura cùng Tu Du quyết đấu. Tu Du cùng Sawamura liếc mắt nhìn nhau, cũng đều lẫn nhau gật đầu. Bọn họ có thể quyết đấu nhiều cơ hội chính là, đúng là không có cần thiết ở đây xoắn suýt hạ thủ lưu tình. Tu Du đối đầu Sawamura, binh. Sawamura Eijun phờ phạc vung lên trong tay mình chày, chỉ là đem cầu đánh tới ngoài sân mà thôi. Đến hiện tại, các học sinh cũ hết thảy kiểm tra đều kết thúc, sau đó liền đến phiên tân sinh lên sân chủ động. Cái thứ nhất đi tới batter box chính là Yuki, vốn là Vương Tì là muốn cái thứ nhất. Nhưng là nàng vừa đứng ra, Yuki đã cướp được hắn đằng trước. Đối với này, Vương Tì chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có lại để ý tới chuyện này đã có người muốn đệ vừa ra mặt. Vậy hãy để cho hắn trước tiên ra mặt được rồi đi tới batter box. Yuki dựa vào hắn cái kia thân thể cao lớn, thỏa thích hướng về Tu Du triển khai áp lực. Người này chính là Seido cao trung trước đội trưởng Yuki Tetsuya, đệ đệ Yuki Masashi. Đối với cái này tiểu học đệ, đội một hết thầy tuyển thủ hẳn là mong đợi nhất, ngoại trừ bản thân hắn thực lực xuất sắc ở ngoài, bên trong còn có một tầng truyền thừa ý tứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.